Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chơi lưu manh. Các bạn bè đến nhìn nàng. Điều này làm cho Đường Quả Nhi đặc biệt cao hứng. Chơi quá hay, quá nhảy ra, mấy cái tiểu hài chỉ, bao quát Sở Mi cái này người lớn, đều trúng rồi nàng chiêu. Dù cho là ngày xưa đặc biệt sủng tiểu Khổng Tước, cuối cùng cũng nguy rồi độc thủ. Tiểu Khổng Tước kể chuyện xưa âm thanh quá nhỏ, nghe không rõ. Trước xe trứng giám, nàng hướng Đường Quả Nhi thỉnh cầu buông tha. Ra điều kiện đi, gọi tỷ tỷ cái gì hoàn toàn không có vấn đề. Gọi trăm lần đều được. Ngược lại trong ngày thường nàng đã coi Đường Quả Nhi là tỷ tỷ. Cháu nàng đại tỷ đại. Nhưng mà Đường Quả Nhi tâm tư không ai có thể đoán được. Nàng không muốn Tiểu Khổng Tước gọi tỷ tỷ nàng. Nàng muốn, ha ha ha, cho Tiểu Khổng Tước đâm một đầu dreadlock. Lần trước ở trường học liền từng thử một lần, vô cùng thê thảm, siêu cấp đáng yêu Tiểu Khổng Tước sau khi tan học như là đẩy một cái chổi. Mẹ của nàng cho rằng Tiểu Bảo Bảo ở trường học bị bắt nạt. Dreadlock rất khó chải, muốn đâm vô số điều bím tóc, Đường Quả Nhi lại chỉ có một cái tay. Ạch không đúng, là một cái tay đều không có, chỉ có một cái đôi cánh thiên sứ, có lòng không đủ lực. Ở Tiểu Khổng Tước trên đầu dằn vặt nửa ngày, 1/10 đều không thành công. Mọi người dồn dập vây lên đến nghĩ kế. Phụ một tay, mỗi người đâm một cái, một hồi liền có 6 cái. Thế là động vật nhỏ cố sự đại hội liền như vậy kết thúc. Mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành cuối cùng một hạng nhiệm vụ cho Tiểu Khổng Tước lấy mái tóc. Ghim lên đến, Tiểu Khổng Tước thẹn thùng. Nhiều người như vậy đang giúp nàng quấn tóc, khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ bừng bừng rồi. Nói đến, nàng ngày hôm nay từ vào lão đường ra bắt đầu, trên mặt đỏ bừng liền không lùi quá. Trong phòng khách, Tiểu Khổng Tước mụ mụ ở hướng Hoàng Tương Ninh lấy kinh nghiệm. Như thế nào mới có thể nuôi dưỡng tiểu hài tử sáng sủa tự tin tính cách? Nhà nàng Tiểu Khổng Tước cùng Đường Quả Nhi hoàn toàn hai thái cực. Quá thẹn thùng, quá mẫn cảm, quá nhát gan, thật vì nàng lo lắng. Trương lão sư cũng gia nhập đề tài, kết hợp bình thường Tiểu Khổng Tước biểu hiện, lấy nàng kiến thức chuyên nghiệp đưa ra kiến nghị. Đường Tam Kiếm Tắc cùng Lý Đôn Ba Ba, Tiểu Kim Ba Ba tán gẫu. Từ câu chuyện phiếm biết được rằng, Lý Đôn Ba Ba đã từng là tán đả vận động viên. Hiện tại về hưu, mở ra một nhà tán đả huấn luyện quán. Tiểu Kim Ba Ba là mở công ty bất động sản, nhàn hạ thích xem sách. Đối Đường Tam Kiếm, một cái đặc lập độc hành heo, có một bộ chính mình hiểu rõ, tán gẫu lên mạch lạc rõ ràng. Ai nha, Tiểu Kim làm sao không học được cha hắn đạo lý đối nhân xử thế? Thành cái trai thẳng bảo bảo, không bị mọi người yêu thích. Bất chi bất giác thời gian trôi qua, nhìn ngoài phòng, sắc trời dần dần tối lại. Mọi người sớm 1 giờ tan học vấn an Đường Quả Nhi. Đến hiện tại đã qua gần 2 giờ, gần như nên về rồi. Đường Sương đi công chúa ốc gọi đám con nít. Bạch Tinh Tinh nhìn thấy đại ma vương đến mở cửa, dám cũng không dám thả một cái, thống khoái mà trượt rồi. Trong gian phòng, mọi người bận bịu khí thế ngất trời. Ai nha không đúng, giống căn bánh quay trèo ai tương đương, Mimi tỷ ngươi đâm bím tóc lại tản đi tương đương, tóc của cô gái thật. Phiền người nha. Tiểu Khổng Tước ta giúp ngươi lấy mái tóc cắt đi tương đương, Mimi tỷ. Trên điện thoại di động nói là như vậy chải tóc. Chúng ta có muốn hay không ăn chút kẹo bông lại? Đến, ngoặc kép, nhìn thấy Đường Sương đi vào. Sở Mi hơi đỏ mặt. Nàng chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Quên thời gian, Đường Quả Nhi cười hì hì nói với Đường Sương. Tiểu Sương, chúng ta ở cho Tiểu Khổng Tước đâm bím tóc ai tương đương, Đường Sương vừa nhìn. Thật vì Tiểu Khổng Tước cảm thấy khổ sở, cùng tổ gà không khác nhau gì cả. Đường Sương, Sở Mi tiểu tỷ tỷ, người này đâm chính là cái gì nha? Sở Mi mặt đỏ, ta cũng không có đâm quá dreadlock a. Tốt rườm già, Đường Sương gật gù, qua loa nói, lợi hại tương đương, Sở Mi chừng Đường Sương. Đường Sương cười nói, con mắt trợn lên lớn như vậy. Sợ ta không biết lại lớn lại tròn lại đẹp mắt không? Sở Mi nghĩ dữ dằn, thế nhưng nhịn không được, khóe miệng nhếch lên, khẽ hừ một tiếng, ngồi xổm xuống cùng Tiểu Khổng Tước nói chuyện. Cái này tiểu hỗn huyết tiểu mỹ nữ thực sự đáng yêu, lại nhận người thương. Đường Quả Nhi hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ném bán thành phẩm, không đâm bím tóc, mệt mỏi quá, tốt đơn điệu. Những người bạn nhỏ khác thấy thế, dồn dập tan tác như chim muông, lưu lại tóc tai bù xù Tiểu Khổng Tước. Đường Xương thấy thế, tự mình ra trận, an ủi Tiểu Khổng Tước, đừng khổ sở, còn có ca ca không từ bỏ ngươi, nhất định khiến ngươi trở nên đẹp đẹp đát tương đương. Tiểu Khổng Tước thẹn thùng, sợ hãi nói tiếng cảm tạ Đường Đường ca ca. Sở Mi không tin, ngươi sẽ chảy tóc. Đường Xương, hừ hừ, tương đương Đường Quả Nhi tóc đều là ta sắp xếp, chuyên môn luyện qua yêu. Đường Xương đương nhiên không phải cho Tiểu Khổng Tước chải dreadlock, mà là đầu tròn. Hắn vừa thuần thục thao tác, vừa cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng đặc biệt đáng yêu Tiểu Khổng Tước, càng xem càng yêu thích, bẹp một hồi hôn một cái. Tiểu Khổng Tước sắc mặt bá một hồi đỏ chót, đỏ đến cái cổ, đầu nhỏ rủ xuống tới ngực. Sở Mi buồn cười muốn đem Đường Xương đẩy ra, không chào hỏi hôn cô gái là chơi lưu manh. Đường Quả Nhi giữ dằn xông lại, đem Đường Xương đẩy ra, giang hai tay bảo vệ quý trọng động vật nhỏ Tiểu Khổng Tước. Đại bại hoại, hôn cô gái, lưu manh tương đương đại sắc lang tương đương sói đuôi to tương đương Kỳ Kỳ nhanh chút dậy dỗ hắn a. Kỳ Kỳ có lòng không đủ lực, xem đi xem lại, nghĩ đi nghĩ lại, thực lực cách xa quá lớn, nếu dám động thủ, nhẹ nhất cũng là gãy tay gãy chân. Nhịn xuống, không dám lên tiếng. Đường Quả Nhi giữ dằn bla bla, nói Đường Tiểu Xương khắp thiên hạ xấu nhất, là điển hình nam nhân xấu. Trời ạ, ta chỉ có điều hôn một cái Tiểu Khổng Tước mà thôi, ta thừa nhận sai lầm. Ấm đầu, nhịn không được. Đường Quả Nhi đừng nói, đừng cho ta thượng cương thượng tuyến rồi, sợ ngươi. Ca ca không phải chơi lưu manh, ca ca là nhìn thấy Tiểu Khổng Tước quá đáng yêu, lại như hôn ngươi đồng dạng hôn nàng. Ta không đùa lưu manh, thật không đùa lưu manh, làm sao sẽ đối tiểu hài tử chơi lưu manh đây, muốn chơi cũng là đối đại hài tử. Tỷ như ngươi Mimi tỷ như vậy lại đẹp đẽ lại ôn nhu tương đương, lập tức cảm nhận được bên người một cỗ sát khí bay lên. Sở Mi lạnh lùng theo dõi hắn, giống như Đường Quả Nhi biểu tình, giữ dằn nói, đánh chết ngươi. Đường Quả Nhi lần này càng thêm xác định, nhà nàng Tiểu Xương là lưu manh đầu lĩnh, đối Tiểu Khổng Tước chơi lưu manh, lại đối với nàng Mimi tỷ chơi lưu manh, đánh chết hắn. Đường Xương cuối cùng không có bị đánh chết, bởi vì Tiểu Khổng Tước cứu hắn. Tiểu Khổng Tước tha thứ Đường Đường ca ca hôn trộm, nàng cho rằng Đường Đường ca ca trên bản chất là tốt, không thể bị đánh chết. Đường Quả Nhi nhìn Đường Xương, nhìn Tiểu Khổng Tước, khuôn mặt nhỏ phình, không biết ở tức cái gì. Tiểu cô nương tha thứ hắn, đại nữ hài đây. Đường Xương khẩn cầu Sở Mi tha thứ, hắn mới vừa nói nhanh hơn, lỡ miệng, muốn tha thứ có thể bị phạt, nhận cái gì phạt đây. Sở Mi sai khiến Đường Quả Nhi thực thi trừng phạt, nắm mặt mặt, kéo dài. Đường Quả Nhi kinh hỉ, nhảy nhảy nhót nhót muốn động thủ, hì hì tương đương thật sao? Thật muốn nắm mặt, kéo dài sao? Thật để cho ta tới sao? Tiểu Xương sẽ không đánh trả chứ? Hì hì hì, Mimi tỷ ngươi nắm lấy Tiểu Xương tay có được hay không? Tên đại bại hoại này có thể hay không đánh ta a? Hắn thường thường đánh ta, ta còn nhỏ, đánh không lại hắn. Đường Xương ở trên cao nhìn xuống, miệt thị cái này tiểu dấu phẩy, sĩ khả sát bất khả nhục. Muốn nắm mặt chỉ có thể Sở Mi tiểu tỷ tỷ nắm, tuyệt đối không cho phép chư chư tinh tái máy tay chân. Hi hi hi hi tương đương Tiểu Xương, Tiểu Xương, cho ta nắm một hồi mà, tương đương ngươi đều thường thường nắm ta nhách, để muội muội nắm một hồi cũng sẽ không rơi thịt, nắm một hồi mà. Con chư chư tinh này vừa nãy chỉnh một lần hết thầy tiểu hài tử, hiện tại đem đầu mâu nhắm ngay Đường Xương, có thể tưởng tượng được nàng tiểu tâm tâm bành trướng tới trình độ nào rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.